Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 22, sự đáng sợ của bóng đêm. Góc truyện audio.com. Rất nhanh một ngày trên LV liền kết thúc sau khi hệ thống thông báo về việc dinh dưỡng cho Bách Liễu Thần. Ngoài việc hắn rất may mắn nhặt được một cái lục sắc trang bị 1X và lên LV-19-4. Rồi như thường lệ là nâng 7 điểm vào ma pháp, 3 điểm vào nhanh nhẹn thì cả buổi chẳng có gì đáng nói. Lọt cao ra khỏi Á Đặc Tư Đại Lục, bên ngoài trời đã gần sáng. Vẫn như thường lệ là đánh răng rồi bắt đầu bài rèn luyện hàng ngày rồi ăn sáng và về nhà tắm rửa sau đó lại tiếp tục login vào Á Đặc Tư Đại Lục. Khung cảnh của Hắc Vũ Thành lần nữa hiện lên. Vừa di chuyển đến chỗ Sa Phu còn chưa kịp truyền tống thì Nevermore cùng nhóm người của cậu ta đã liên lạc đến, lại có chuyện gì nữa thế? Bách Liễu Thần vẫn một bộ hữu khí vô lực quen thuộc, không phải là chúng ta đã bàn trước với nhau là hôm nay anh sẽ dẫn chúng tôi đi săn đêm hay sao? Bọn tôi đã đứng trước Sa Phu của Tân Thủ Trấn đây. Nevermore hì hì cười. Khó có ai có thể biết được tên này đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Chúng ta nào, hình như tôi nhớ là chỉ đáp ứng đưa mỗi cậu đi thôi, tôi không cản họ được. Họ cứ nằng nặc đòi theo đấy thôi. Giọng Nevermore nghe có vẻ ấy nấy, nói với bọn họ là ngoài kia vào thời điểm buổi tối không đơn giản như là họ vẫn nghĩ đâu. Tiết kiệm một cái LV vất vả lắm mới lên được và một cái trang bị đi. Giờ này ở bên ngoài trời đã sáng rồi. Sáng sớm không phải là thời điểm thích hợp để làm điều gì trông có vẻ nguy hiểm đâu. Tôi có một kiến nghị thế này nhé. Tại sao họ không lọc cao ra ngoài để đi học hay đi uống cà phê hay là làm gì đó trông có vẻ an toàn để tận hưởng buổi sáng đẹp trời này nhỉ? Tiếp tục nói vài câu liền tiêu hao hết sự kiên nhẫn của Bách Liễu Thần. Hắn không nói gì thêm nữa mà thông báo với Nevermore địa điểm tập hợp tại một tòa thành gần nhất với Tân Thủ Trấn. Rất nhanh chóng cả nhóm liền tụ hợp lại với nhau. Lần này đã có chuẩn bị từ trước rồi nên khi Bách Liễu Thần thình lình hiển linh họ không còn bị dọa đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên nữa. Nhìn thấy thân ảnh Bách Liễu Thần, Tranh liền tiến lên một bước nói với hắn, chúng tôi chỉ đi xem cho biết thôi. Không làm phiền anh đâu, yên tâm đi, chúng tôi có được thực lực có thể tự bảo vệ mình. Chỉ ít là có thể rút lui an toàn. Anh yên tâm đi, những thành viên còn lại trong tổ đội của Nevermore lần lượt gật đầu hoặc chào hỏi Bách Liễu Thần. Bách Liễu Thần quay sang nhìn Tranh rồi nghiêng đầu mỉm cười khó hiểu. Không hề ngăn cản hay phản đối mà chỉ nói một câu không đầu không đuôi. Cô biết không, tại những nơi chưa ai khám phá, những mạo hiểm giả kỳ cựu nhất thường chết với lý do ngu ngốc cùng buồn cười này. Mà thôi không sao cả. Dù sao thì đây cũng là sự lựa chọn của chư vị. Nhưng nói trước là tôi không có đủ thực lực để cứu bất kỳ ai trong số các cậu đâu đấy. Nói xong với Tranh, Bách Liễu Thần tiếp tục quay sang nói một câu không đầu không đuôi với Nevermore, có chiến thuật được nhưng chiến thuật của các cậu sai rồi. Gửi lời mời gia nhập tổ đội cho Bách Liễu Thần. Sau đó cả nhóm người liền di chuyển vào trong bóng tối. Nhẹ nhàng từng ly từng tí di chuyển trong bóng đêm, nhờ vào khả năng quan sát cùng phán đoán tình hình của Bách Liễu Thần mà cả tổ đội liên tiếp lách qua những đại gia hỏa mà họ không thể trêu vào. Rất nhanh thì mục tiêu đã ở ngay trước mắt, một con boss LV-10 tinh anh ngô công xuất hiện. Ra hiệu cho tổ đội yên lặng ẩn nấp, Bách Liễu Thần đi một vòng quan sát, cả tổ đội của Nevermore cũng đang quan sát cách làm việc của Bách Liễu Thần. Kiểm tra kỹ lưỡng cùng tính toán một lượt, khi đã đảm bảo trong khoảng thời gian hắn chiến đấu không có bất kỳ một con boss nào dù lớn dù nhỏ quanh đây có thể kịp thời chạy tới được và tính. Toán luôn cả đường rút lui, Nevermore đứng một bên quan sát và hiểu được toàn bộ hành động của Bách Liễu Thần rồi giải thích một lượt cho cả nhóm. Không hề phát ra một tiếng động di chuyển tiếp cận tới tinh anh ngô công. Bách Liễu Thần còn chưa kịp tấn công thì Nevermore đã lên tiếng hỏi, này, có cần bọn tôi hỗ trợ gì không? Yên tâm đi bọn tôi đã bàn với nhau từ trước rồi. Toàn bộ trang bị kiếm được hôm nay đều là của anh. Tùy các câu thôi, Bách Liễu Thần đáp, vừa nói xong bất chợt hắn lao đến, Tinh anh Ngô Công còn chưa kịp phản ứng gì thì một cái sát thương vật lý cùng một cái sát thương ma pháp 245 bốc lên trên đầu nó. Lôi điểu kích hoạt, nó liền bị khống chế tại đó 2 giây. Chớp lấy thời cơ đó. 4 cái sát thương vật lý lần lượt là 333, 341, 338, 329 tiếp tục bốc lên. Vừa lúc hết hiệu quả khống chế, tinh anh Ngô Công liền hét gào giận dữ quay người hướng Bách Liễu Thần công kích tới nhưng lại bị dễ dàng tránh né qua. Đúng lúc này một cái hỏa hệ ma pháp của Nevermore thi triển. Ánh lửa phát ra từ đòn công kích thậm chí còn soi sáng rõ ràng cảnh vật chung quanh. Dưới chân tinh anh Ngô Công bốc lên một cái cột lửa đốt cho nó không ngừng rít gào đau đớn. Từng cái sát thương ma pháp hơn 160 điểm bốc lên. Chớp lấy thời cơ ngắn ngủi này, Bách Liễu Thần liền hướng ảnh tiễn vào người nó tiếp tục cắt thêm 2 cái. Sau đó thì bất chấp việc bị lửa thiêu cháy. Tinh anh Ngô Công tiếp tục hướng Bách Liễu Thần công kích tới nhưng vẫn bị hắn nhẹ nhàng né tránh. Tiếp sau đòn công kích hỏa hệ của Nevermore, nóng vãi nòi cũng khởi động trình tự ma pháp, mấy cái băng nhuận chuẩn xác găn vào người tinh anh Ngô Công. Mặc dù xét về lực công kích thì băng nhuận của nóng vãi nòi không bằng cột lửa Nevermore nhưng bù lại nó khả năng làm chậm. Lúc chúng đòn trên người của tinh anh Ngô Công liền đống một lớp xương băng mỏng khiến nó có một chút chậm lại. Tiếp sau đó là liên hoàn tiễn của thiết pháo thủ đến. Liên tục 4 mũi tên gây cho tinh anh Ngô Công hơn 1.000 sát thương vật lý. Lúc này Linh Baker đã tiềm tiếp cận đến phía sau tinh anh Ngô Công. Một loạt những siêu cần kỹ thuật cao đi ra liên tục khống chế cứng boss gần 4 giây. Tiếp theo không lâu sau đó. Lôi điểu cooldown xong, tinh anh Ngô Công liền lại lần nữa đứng yên bất động 2 giây. Có Bách Liễu Thần đứng mũi chịu sào trước mặt tinh anh Ngô Công. Trọng pháo đài liền không còn nhiều đất diễn nữa. Hắn chỉ đứng một bên thi thoảng xung phong cooldown xong thì hút vào một cái theo lệnh của Bách Liễu Thần nhằm làm chệch một chút đòn công kích đầu tiên sau. Khi hiệu ứng không chế cứng của lôi điểu hết hiệu lực để Bách Liễu Thần dễ dàng tránh né đòn công kích này một chút. Sau mấy phút điên cuồng công kích, cuối cùng xác của tinh anh Ngô Công ầm ầm đổ xuống. Một cái trang bị lục sắc 1x dành cho nghề triệu hồi sư rơi ra. Không hề có một chút do dự nào, Bách Liễu Thần liền nhặt lấy nó rồi cho vào hành trang sau đó ra hiệu cho tổ đội của Nevermore rút đi trước khi bị một đống boss bao vây do động tĩnh. Cùng ánh sáng rất hoành tráng từ mấy cái skill của Nevermore và nóng vãi nòi tung ra. Trên đường đi tới, Bách Liễu Thần vô cùng cảnh giác quan sát chung quanh. Thời điểm nguy hiểm nhất không phải là trong lúc chiến đấu mà là lúc kết thúc chiến đấu tầm 10-15 phút, đây là thời điểm mà mấy gia hỏa ở xa đã đi đến đây vì bị hấp dẫn đến. Với khả năng quan sát hạn chế vào ban đêm rất khó để có thể đoán được có cái gì đang chắn ở phía trước hay không. Ai mà đoán được sau vài bước thì ngoài khoảng cách 5 mét phía trước có cái gì sẽ thình lình nhảy ra cơ chứ? Đây là còn chưa kể đến hắn đang dẫn theo một nhóm người nữa. Cái này có khác gì lại ông tôi ở bụi này đâu. Tốc độ săn giết nhanh hơn nhiều đấy. Nhưng chẳng chống thì chạy cái tổ đội này cũng sẽ bị quét sạch thôi. Đi được một lúc thì Tranh nói trên kênh tổ đội, em thấy cũng có nguy hiểm lắm đâu. Mọi thứ đều rất ổn mà. Nghe thế thì Bách Liễu Thần không hề tỏ thái độ gì mà chỉ nhún vai một cái. Nevermore thì không nghĩ như vậy. Từ lúc giết boss đến giờ hắn thấy được Bách Liễu Thần đã khéo léo dẫn họ đi vòng qua mấy con boss. Có vẻ như Bách Liễu Thần đã tính toán được trước với tốc độ di chuyển của những con boss này để đi đến địa điểm chiến đấu của bọn họ và hắn sẽ chạm mặt nó tại đâu khi rời khỏi địa điểm chiến đấu vừa rồi. Một kẻ có khả năng tính toán như vậy thì điều gì khiến hắn kiên kỵ khi ở đây vào thời điểm này? Chắc chắn đó không phải là kiên kỵ nguy hiểm trong lúc chiến đấu. Rất nhanh bọn họ lại tìm thấy mục tiêu. Một con boss LV-10 tinh anh độc giác chứ. Bách Liễu Thần liền theo lệ cũ mà tuần tra một lượt. Khi không có gì tại một khoảng cách xa chung quanh đó. Bách Liễu Thần liền dẫn đầu công kích tinh anh độc giác chứ. Rất nhanh bọn họ tiêu diệt được Boston Anh độc giác chứ. Tiếp theo khoảng thời gian 3 giờ đồng hồ sau liền có 9 con boss bị tiêu diệt. Mang lại cho Bách Liễu Thần 10 món lục sắc trang bị. Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Đang đi thì chợt Bách Liễu Thần dừng lại rồi nhắm mắt như đang cố lắng nghe cái gì đó. Bất chợt hắn mở mắt ra. Đôi đồng từ bên trong chợt co rụt lại. Rất nhiều tiếng động đã tiếp cận đến. Theo như kinh nghiệm của hắn thì rất khó để có thể có nhiều boss tinh anh như vậy tụ tập đến đây trong thời gian ngắn như thế. Thậm chí là hành tung của họ có bị lộ đi chăng nữa thì điều này cũng rất khó để có thể xảy ra. Nên đây chỉ có thể là một con boss cấp thủ lĩnh hoặc hơn thế. Chưa kịp quay sang cảnh báo để nhóm người Nevermore chọn lockout sau đó tảng ra mỗi người một hướng mà chạy thì một cái bóng đen từ phía hông phải của. Bọn họ nhảy ra với tốc độ kinh người. Vù một cái liền có một giọng nữ hét chói tai vang lên. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chắc chắn chính là thanh âm của Chat. Cô bé bị cái bóng đen vừa lướt ngang ấy kéo tuột vào bóng đêm. Tiếng hét đầy sợ hãi ấy duy trì không được bao lâu thì im bặt. Điều gì đã xảy ra với Chat thì chắc hiện tại không cần phải suy đoán nhiều rồi. Và hiện tại Bách Liễu Thần cũng không còn thời gian để suy đoán nữa. Không khí sợ hãi bao trùm lấy nhóm người Nevermore. Người ta thường sợ những thứ họ không biết được là gì. Ai mà biết được cái quái gì đang ở ngoài phạm vi 5 mét kia rình rập cơ chứ? Cách chương.